Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã được lệnh điều tra rõ lai lịch của Chu Vân, gia thế và thông tin hộ tịch của nữ tử này không có chút sai sót nào, chỉ là quan phủ Hành Châu khó tránh khỏi sơ suất, nếu thật sự có gia tộc quyền quý muốn giúp nàng ta ngụy tạo thân phận, cũng có chút khó lòng phòng bị, nếu điện hạ muốn điều tra kỹ, thuộc hạ có thể phái người đến hộ bộ ở kinh thành tìm hiểu ngọn ngành. Nữ tử này đến đột ngột, Lục Dực khó tránh khỏi sinh lòng đề phòng và kiêng dè, thậm chí lo lắng Mã Tiêu Đầu điều tra chưa đủ kỹ lưỡng, lại phái thuộc hạ quay lại Hành Châu điều tra tỉ mỉ, nhưng nhìn kết quả, thì ra là hắn đa nghi quá rồi. Hơ, cũng phải, trong mắt người đàn bà quá phụ kia, hắn chẳng qua chỉ là một gã đàn ông nghèo túng, lăn lộn trong giang hồ bụi bặm mà thôi, ngoài võ công cao cường ra, dường như không còn gì đáng giá nữa. Một người đàn ông phóng túng trong mắt thế tục như vậy, không tiền, không quyền, nàng ta sao lại cố ý tiếp cận, đồ gì chứ, chẳng đồ gì cả, chỉ là vì con người hắn, chỉ là thật lòng thích hắn thôi. Đôi mắt Lục Dực như sao băng lạnh lẽo, một tia ôn nhu thoáng qua, ngay sau đó lại lộ ra vẻ lạnh lùng và sắc bén quyết đoán. Thôi, chuyện này dừng lại ở đây, đi, tìm ra đám thích khách trong rừng, trực tiếp g, y, ế, c chết. Chỉ mới quen biết 6-7 ngày, đã có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm như sét đánh ngang tai. Không thể nào, lại không phải viết thoại bản, nói ra ai mà tin. Chính tự Ôn Vân cũng không tin, nhưng nàng tự nhận diễn xuất của mình thuộc hàng nhất lưu. Màn tỏ tình với Lục Dực đêm qua, được nàng diễn xuất vô cùng chân thật, lại thêm dung mạo có chút đẹp đẽ này. Lẽ ra đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say đắm chứ, ai ngờ lại đoán sai. Lời nói của Lục Dực đều toát lên vẻ cự tuyệt, còn lấy cớ môn đăng hộ đối không tương xứng để làm cái cớ. Từ Ôn Vân trằn trọc cả đêm không ngủ được, nàng đoán sau khi Lục Dực từ trong rừng trở về, ít nhất cũng nên cho nàng một câu trả lời. Nhưng đợi mãi cho đến khi trời sáng, lúc đoàn tiêu tập hợp, cũng không đợi được một lời nào từ hắn. Cứ như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, chưa từng xảy ra. Đang lúc miên man suy nghĩ, đã có rất nhiều người vây quanh nàng. Động tĩnh ban đêm quá lớn, đa số những người thuê tiêu cục đều bị kinh động, ngoại trừ một hai nam nhân vốn có chút võ công, lại gan dạ, bước ra khỏi phòng quan sát một chút, còn lại đều trốn trong phòng không dám nhúc nhích. Mãi cho đến lúc tập hợp này, mới biết Từ Ôn Vân bị thích khách tập kích, bởi vì nàng có quan hệ tốt trong đoàn, những người thuê tiêu cục đều đến hỏi han an ủi, Từ Ôn Vân đều gật đầu đáp lại, lại khom người xin lỗi từng người một. Nói thẳng là do nàng mà mọi người gặp phiền phức. Cửu Đông đứng ở ngoài đám người, ánh mắt dừng trên người Từ Ôn Vân không rời, trong mắt hắn hiện lên một tia xót xa cho những gì nàng trải qua đêm qua, cũng xót xa cho nàng trong hoàn cảnh này. Nói năng hành xử vẫn chu toàn như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể rèn luyện ra được tâm tính như thế này. Thật ra đêm qua, Cửu Đông rất muốn đến hỏi han vài câu, nhưng dù sao cũng là lúc nghỉ ngơi. Hắn không tiện đường đột quấy rầy nữ quyến, đành phải nhịn xuống, lúc này cuối cùng mới đợi mọi người giải tán, hắn mới tiến lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Đống nâng cao con đê, a, o găm đã chuẩn bị sẵn bằng hai tay, đưa đến trước mặt Từ Ôn Vân. Cách chương.